Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 160, chưa bao giờ nghe thấy. Này một đề nghị thu được tuyệt đại đa số người đồng ý. Cùng quái vật liên hợp đại quân rằng co là có vết xe đổ. Bọn hắn sớm muộn cũng phải cùng quái vật đại quân chính diện đối chiến. Tự nhiên muốn tại khi thế nhất thời điểm thịnh vượng. Nhất cổ tác khí, quyết ra thắng bại, quái vật liên hợp đại quân giết tới đây, tiếp qua nửa giờ, liền muốn giết tới Bói Ha Thành. Bói Ha Thành người chơi mới muốn vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, quái vật liên hợp đại quân tại bọn hắn làm ra quyết định lúc, lại đột nhiên giết tới đây, đánh nghi binh. Mới lộ ra tung tích không đến một ngày liền muốn đối Bói Ha Thành phát động tiến công. Quái vật liên hợp đại quân tiết tấu, nhường Bói Ha Thành người chơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đang tấn công trước đây đình trệ thành thị lúc, quái vật liên hợp đại quân thế nhưng là tại băng tinh nữ yêu boss dẫn đầu dưới, làm rất nhiều chăn đệm còn có chuẩn bị, mới phát động sau cùng thế công. Lần này, quái vật liên hợp đại quân là cùng trước đây một dạng đánh nghi binh. Vẫn là thái độ khác thường chân chính công kích. Cho rằng là đánh nghi binh người số lượng cũng không ít. Bọn hắn là có ý chủ động xuất kích nghênh địch. Nhưng sự tình vẫn còn chưa cùng Bói Ha Nội thành người chơi bình thường câu thông. Tùy tiện chủ động xuất kích không thể làm. Bọn hắn hy vọng là quái vật đánh nghi binh. Sau đó như vậy thối lui, chờ bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, quái vật đại quân nếu là lại đến, bọn hắn liền có thể chủ động đánh ra. Nhưng nghĩ là nghĩ như vậy, Bói Ha Thành các đại công hội cũng không dám đối quái vật đại quân công kích nhìn như không thấy. Bọn hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Quái vật liên hợp đại quân là thật tại công thành, mà tại bọn hắn hơi sau khi chuẩn bị sẵn sàng, quái vật đại quân liền ầm ầm giết tới đây, đầy khắp núi đồi quái vật bắt đầu vây công Bói Ha Thành, cùng Bói Ha Nội thành bên ngoài người chơi bắt đầu đại chiến. Cái kia băng tinh nữ yêu mỗi lần xáo lộ cũng khác nhau. May mà chúng ta làm chuẩn bị, bằng không thì coi như thảm rồi. Nội thành các đại công hội không khỏi hưng khánh không có mắc lừa. Như trở thành đánh nghi binh không để ý, lần này chỉ sợ lại muốn bị cái kia băng tinh nữ yêu giết trở tay không kịp. Bói Ha Thành muốn như vậy đình trệ. Ha ha, chết đi, những quái vật này thoạt nhìn cũng chỉ như thế. Quả nhiên vẫn là cái kia mấy tòa thành thị người quá rác rưởi. Không đối phó được những quái vật này, có chuẩn bị phía dưới. Đến đây công thành quái vật đại quân bị hàng loạt đánh giết. Một tuổi trẻ công hội hội trưởng thấy này, không khỏi cười ha ha nói. Không, tình huống vẫn có chút không đúng. Lần công thành này quái vật tất cả đều là phổ thông quái vật. Những cái kia boss một cái cũng không xuất hiện. Nhưng trong đám người, Độ Cầm lại là chợt lên tiếng. Liền hắn biết, cái kia ba tòa thành thị sẽ bị quái vật công hãm. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là liên hợp lại cùng nhau boss không ai có thể ngăn cản. Dẫn đến người chơi thành thị đại môn bị tùy tiện đánh tan. Thành thị tùy theo bị tràn vào tới quái vật đại quân chiếm lĩnh. Nếu là bình thường quái vật công thành, cái kia ba tòa thành thị tuyệt sẽ không dễ dàng như thế đình trệ. Đúng, không thể phớt lờ, nghe Độ Cầm nói như vậy. Các đại công hội người đều là tỉnh ngộ lại. Không dám khinh thường, boss xuất hiện, rất nhiều boss, hùng vương, hỏa hiểu, ba đầu sói, cự sa, nham thạch cự nhân, nơm nớp lo sợ đợi hơn 10 phút về sau. Có người bỗng nhiên hô to lên, đám người đứng tại trên tường thành nhìn về phía quái vật đại quân đánh tới phương hướng. Thấy đến đại lượng boss hiện thân, nhìn từng cái quen thuộc boss, Bói Ha Nội thành này chút đại công hội người chơi không khỏi tất cả giật mình. Đơn độc một cái, mấy cái thậm chí mười mấy, bọn hắn đều không để vào mắt. nhưng trước mắt xuất hiện thế nhưng là có 6-70 cái boss nhiều. Nhiều như vậy boss cùng nhau giết tới, bọn hắn có thể ngăn cản được sao? Cái kia băng tinh nữ yêu mang theo nhiều như vậy boss đến đây. Khó trách nàng lần này không làm bịp bợm còn con. Xem ra là cho rằng thực lực đủ mạnh đến quét ngang chúng ta bói ha. Thành, có người thấp giọng nói ra. Bói ha, thành người chơi số người cũng rất nhiều. Nhưng đối mặt khủng bố như thế số lượng quái vật boss, trong lòng bọn họ cũng là thấp thỏm không thôi. Boss di lực cũng không phải 1+1=2. Nhiều như vậy boss cùng một chỗ công kích, nhất là tại băng tinh nữ yêu chỉ huy hạ cùng một chỗ công kích. Cái kia đem là có tính chất hủy diệt. Ai cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy boss cùng một chỗ công kích kinh khủng tình cảnh. Bói ha, thành coi như tại vòng thứ nhất trong công kích liền bị diệt cũng không phải nhiều kỳ quái sự tình. Cái kia băng tinh nữ yêu boss không tại. Có người chợt phát hiện, tại mấy chục cái boss bên trong, đúng là không có băng tinh nữ yêu thân ảnh. Kỳ quái, chẳng lẽ băng tinh nữ yêu không tới sao? Có nhân tài nghĩ như vậy, sau đó nháy mắt sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn chòng chọc vào phía trước, chỉ thấy cái kia mấy chục cái boss bỗng nhiên tách ra hai phía đứng, tạo thành một đầu boss lối đi, giống như là đang chờ đợi người thế nào đến. Băng tinh nữ yêu, boss đại quân như thế dị thường cử động, hấp dẫn trên tường thành tất cả mọi người ánh mắt lực chú ý. Liền ở phía dưới cùng quái vật giao chiến người chơi bọn họ đều là không lại để ý. Mà tại bọn hắn trông đi qua lúc, một cái cao 7-8 mét, dưới ánh mặt trời long lánh trong suốt hào quang cao lớn thân ảnh. Trên không trung chậm rãi tung bay đi qua, thân ảnh này cùng bọn hắn biết băng tinh nữ yêu boss có điều khác biệt. Nhưng nhìn thấy nàng lần đầu tiên, bói ha, thành người chơi liền biết, cái kia chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh băng tinh nữ yêu boss. Mấy chục boss phân chạm tại hai phía, xếp hàng cung nghênh băng tinh nữ yêu boss đến đây. Chuyện như vậy, bói ha, nội thành người chơi chưa từng nghe thấy. Từng cái hai mặt nhìn nhau đồng thời, trong lòng cũng là bắt đầu kinh hoàng hốt. Cái kia băng tinh nữ yêu, nàng hình dáng lại tiến hóa. Đang kinh hoàng cảm xúc bắt đầu lan tràn lúc, lại có tiếng người chật vật nói ra. Không thể nào, có phải hay không là nhìn lầm rồi? Có người gấp giọng hỏi, như thế nào nhìn lầm? Trước đây này băng tinh nữ yêu boss chỉ có cao 2 mét. Hiện tại nàng thân cao đã là 7-8 mét, mà phía sau nàng cái kia to lớn băng vòng. Trước đây là tuyệt đối không có. Nàng tại giết nhiều như vậy người chơi về sau, hình dáng lần nữa tiến hóa. Này người cười khổ nói ra, tướng so với một lần trước lộ diện, băng tinh nữ yêu boss hình dáng có quá mức biến hóa rõ ràng. Tăng vọt thân cao, còn có dựng thẳng ở sau lưng nàng to lớn xanh thảm băng vòng. Không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho người chơi. Băng tinh nữ yêu boss so với quá khứ trở nên càng phải mạnh, lợi hại hơn, khủng hoảng cảm xúc liền tăng lên lan tràn. Một số người về sau hối hận tới bói ha. Thành, cái kia băng tinh nữ yêu mang theo boss giết tới. Băng tinh nữ yêu hiện thân, mang theo mấy chục boss, trùng trùng điệp điệp hướng bói ha. Thành chạy tới, không thể ngồi chờ chết. Nếu là bị boss giết vào thành bên trong, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Đi, giết ra ngoài cùng boss tử chiến. Không chờ chết, giết, đại chiến mở ra, bói ha. Thành người chơi đã mất đường thối lui. Một công hội hội trưởng trầm giọng hét lớn, dẫn tới rất nhiều người hưởng ứng. Boss đại quân khí thế hùng hổ đánh tới. Thủ trong thành chỉ có một con đường chết. Thừa dịp người nhiều nhất lúc giết ra ngoài có lẽ còn có điểm hy vọng thắng lợi. Bọn hắn tự nhiên biết muốn lựa chọn như thế nào. Oanh, mười mấy vạn người chơi, tại các đại công hội dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp theo bốn cái trong cửa thành giết đi ra. phổ thông quái vật không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn rất nhanh liền giết ra một con đường máu, hướng băng tinh nữ yêu boss vây quanh. Bói ha, thành tổn thất chưa đủ lớn. Này băng tinh nữ yêu boss liền vội vã phát động tiến công. Đây là cơ hội của bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.